Độc Sùng, chương 27, nhà thơ ăn thịt người kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit An Dung Nibeta, Tửu Thanh Bùi Bạch Mặc nói không sai, trong vụ án liên quan đến nhiều người thế này, dựa vào việc phác họa chân dung tội phạm để bắt nghi phạm không phải là cách làm có hiệu suất cao. Bùi Bạch Mặc không nói cho Dạ Sắc nghe dự định tiếp theo của bản thân. Sau khi trêu ghẹo mấy câu, anh liền bảo Dạ Sắc trả điện thoại lại cho Hứa Nam Khang. Dạ Sắc thấy lông mày của Hứa Nam Khang dần nhíu lại. Người lạ mặt kia là một tội phạm IQ cao, nếu không thì cũng không thể núp trong đám đông để gây án lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện. Đối phương không ngốc, những gì Đỗ Mộc Nguyên kể cho cảnh sát mấy phần là thật, mấy phần là giả cũng khó có thể kết luận. Trước kia, Bùi Bạch Mặc chỉ mượn thân phận của Đỗ Mộc Nguyên chứ không phải là Đỗ Mộc Nguyên. Nếu tiếp tục kéo dài việc tiếp xúc với hung phạm, dù che giấu tốt đến mức nào, cuối cùng rồi cũng sẽ bị nghi phạm vạch trần. Dạ Sắc dần dần suy đoán ra ý nghĩ của Bùi Bạch Mặc. Sớm muộn gì cũng bị vạch trần, thà rằng chủ động để lộ còn hơn. Một tên sát thủ liên hoàn chắc chắn sẽ có vấn đề về trạng thái tâm lý và trạng thái tinh thần. Hắn cần kích thích một người kín đáo như hắn, chắc chắn sẽ ghét nhất là bị lừa dối. Sau khi kích thích cũng có thể hắn sẽ hành động và để lộ dấu vết. Mà ngòi nổ tốt nhất lúc này là để lộ chuyện Đỗ Mộc Nguyên giả. Dạ Sắc, Hứa Nam Khang và những tổ viên khác cùng trở lại khu nhà của Đỗ Mộc Nguyên. Bùi Bạch Mặc vẫn còn trong nhà hắn, đợi hành động tiếp theo của đối phương. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần buông, khiến tầm nhìn của mọi người thu hẹp hẳn lại. Trong khu chung cư, ánh đèn đường cũng không đủ sáng, chỉ nhập nhòe, nhấp nháy, ngoài sáng thì trong tối cứ thay phiên nhau như vậy. Mùa đông năm nay còn chưa có tuyết rơi, Dạ Sắc nhìn qua cửa kính xe ra ngoài, gió bắc đang gào thét, nhìn thế nào cũng có vẻ như sắp mưa. Hứa Nam Khang nói chuyện với Bùi Bạch Mặc qua tai nghe. Người lạ mặt kia chắc chắn đang theo dõi. Đỗ Mộc Nguyên cũng giống như Đỗ Mộc Nguyên thật sự đang tìm kiếm lai lịch của hắn. Muốn để thân phận của Đỗ Mộc Nguyên bị vạch trần, biện pháp đơn giản nhất là dựa vào người thân còn khỏe mạnh duy nhất của Đỗ Mộc Nguyên, mẹ anh ta. Quan hệ của bà cụ và Đỗ Mộc Nguyên rất căng thẳng, cảnh sát đi nói chuyện với bà, vừa nhắc đến tên Đỗ Mộc Nguyên liền bị bà từ chối tiếp chuyện, phải đứng ngoài cửa. Nhưng bà cũng là người hiểu chuyện, cuối cùng vẫn đồng ý hỗ trợ. Cuộc xung đột với Đỗ Mộc Nguyên không cần phải làm giả, bà cụ vẫn luôn có rất nhiều lời oán giận với người con trai duy nhất này. Dạ Sắc quan sát động tác của bà cụ qua máy giám sát dưới lầu nhà Đỗ Mộc Nguyên. Cô không biết bà cụ lấy sức từ đâu mà vừa đập vừa đá cửa nhà Đỗ Mộc Nguyên rồi bắt đầu chửi mắng. Đột nhiên Dạ Sắc cảm thấy để mẹ Đỗ Mộc Nguyên đến tham gia hành động lần này là một sai lầm. Để người già phải nhắc lại những mâu thuẫn khó giải quyết giữa mình và con trai cũng là một loại vô nhân đạo. Cô nghiêng đầu sang một bên, không nhìn động tác của bà cụ nữa. Cho đến tận khi những lời chửi mắng của bà cụ kết thúc, một câu. Cậu là ai? Vang lên, đó là người con trai bà cụ hận đến tận xương tủy, không có khả năng không nhận ra. Khả năng duy nhất Đỗ Mộc Nguyên đó là giả, kẻ lạ mặt kia sẽ làm thế nào? Sau khi bà cụ rời đi, khu vực quan sát trở lại yên tĩnh như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Sắc không nhịn được hỏi Hứa Nam Khang, người có kinh nghiệm đầy mình. Khá hơn thì chó cùng rứt dậu, tệ nhất là án binh bất động. Chó cùng rứt dậu, Dạ Sắc cũng không biết nếu thật sự xảy ra khả năng này, cục diện lúc ấy, liệu còn có thể dùng chữ. Khá, để hình dung nữa không? Bùi Bạch Mặc đọc qua giá sách của Đỗ Mộc Nguyên, chờ đợi bước tiếp theo của người kia. Nhà tang lễ thi thể, dù hoàn cảnh lớn lên của người này có thuận lợi hơn nữa, cũng khó có thể bảo đảm là tâm lý của Đỗ Mộc Nguyên sẽ không xảy ra vấn đề dưới áp lực công việc. Huống chi quá trình trưởng thành của anh ta còn có vấn đề, điều cơ bản nhất là tình thân cũng không có. Trừ tuyển tập thơ của Sally, tất cả các loại sách khác trên giá sách nhà Đỗ Mộc Nguyên đều mới tinh, không có hạt bụi nào. Giống như chúng được xếp lên giá sách chỉ để trang trí, lâu lắm rồi không có ai động đến. Mẹ Đỗ Mộc Nguyên rời đi đã hơn nửa tiếng, để bà cụ xuống núi hỗ trợ có rất nhiều chỗ không hợp lý. Đỗ Mộc Nguyên đáng lẽ không cần phải mở cửa cho bà trong khi biết bà là ai để rồi tự vạch trần thân phận của mình. Nhưng cá là chỉ cần hung thủ xúc động dưới cơn phẫn nộ, hắn sẽ mất đi năng lực suy đoán căn bản nhất. Một tiếng, nếu thêm một lúc nữa thì coi như lần hành động này thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm đã xâm chiếm toàn bộ không gian, nặng nề đè ép khiến người ta không thở nổi. Máy điện thoại bàn trong nhà Đỗ Mộc Nguyên cuối cùng cũng đổ chuông. Bùi Bạch Mặc không đi nghe luôn, đợi cho cảm xúc của đối phương bắt đầu mất bình tĩnh, anh mới ấn nút loa ngoài, đầu bên kia liền vang lên một tràng cười dài. Anh nghe được trong đó có cảm xúc oán giận, không cam lòng, mỉa mai. Bạn tao đâu? Bùi Bạch Mặc đi thẳng vào vấn đề chính. Cái mày gọi là tiệc thịt người ở đâu? Đờ mờ, trên đời này tao ghét nhất là cảnh sát, kể cả cảnh sát hợp khẩu vị của tao. Bùi Bạch Mặc ừ một tiếng, tỏ thái độ đang nghe. Nói vậy, tức là tao hợp khẩu vị của mày. Muốn tài xế taxi còn sống đúng không? Người lạ mặt lại hỏi. Đúng, nói điều kiện của mày đi. Người kia cười nhạo một tiếng. Rất đơn giản, mày mang bạn tao đến, đổi lấy mạng của thằng cha đáng thương kia. Nghe cho kỹ đấy, mày, mang Đỗ Mộc Nguyên đổi lấy mạng của thằng cha kia. Được, Bùi Bạch Mặc lập tức đồng ý. Thời gian, địa điểm, ga Huyền Hồ, đường số 1 chạy về thủ đô. Lập tức, ngay lập tức, cuộc trò chuyện bị gián đoạn, kỹ thuật viên của đội cảnh sát hình sự thành phố không tra được nơi phát ra cuộc gọi. Đã chọn cách ngả bài, Bùi Bạch Mặc liền xuống lầu, đi vào xe của đám người dạ sắc. Ga tàu là nơi ngư long hỗn tạp, người ra vào không biết bao nhiêu, cũng liên quan quá nhiều đến giao thông của người dân, đối với chúng ta mà nói, đó là nơi xấu nhất. Chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng Đỗ Mộc Nguyên và kẻ lạ mặt kia cùng gây án. Nhỡ chẳng may thả chạy Đỗ Mộc Nguyên, lại còn làm liên lụy đến người của chúng ta, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là bên chúng ta không bảo đảm nổi an toàn của nhân dân xung quanh. Hứa Nam Khang nói hoàn toàn chính xác, trên mặt mọi người ai cũng lộ vẻ lo lắng. Đỗ Mộc Nguyên đâu? Bùi Bạch Mặc nhìn về phía dạ sắc, vẫn còn đang hỗ trợ điều tra trong cục, hắn là một trong những nghi phạm của vụ án này, dùng hắn làm mồi dụ có chút nguy hiểm. Bùi Bạch Mặc nhíu mày, chúng ta còn cách nào khác sao? Mạng người quan trọng, dù khó khăn cũng phải đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhăn mày như thế, hắn chỉ là một tên tội phạm nghĩ quẩn, thế thôi. Anh sờ sờ đầu dạ sắc, hắn nghĩ quẩn chỗ nào? Dạ sắc thầm muốn chửi thề với Bùi Bạch Mặc, yên tâm, anh không thả chạy tên hung phạm nói anh hợp khẩu vị ha đâu. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, tài xế taxi nói anh là một thanh niên tốt, anh vẫn muốn nghe lại lần nữa. Anh tiếp thêm niềm tin cho cô. Dù vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, im vẫn có thể tin anh vô điều kiện. Nhất là khi gặp tội phạm tự cho mình là đúng. Không thể phong tỏa ga tàu, cảnh sát đành phải sắp xếp rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, nhưng vẫn không thể ngăn chặn cảm giác bất an trong lòng. Bùi Bạch Mặc còng tay mình với tay Đỗ Mộc Nguyên lại với nhau. Vừa tiến vào ga tàu lớn nhất thành phố, trước mặt hai người liền xuất hiện cục diện hết sức nhốn nháo. Sắc mặt người xung quanh ai cũng vội vàng, nhìn qua thậm chí còn không ai thèm để ý đến hai người đàn ông đứng yên ở một góc. Thi thoảng cũng có lác đác vài người ngoái lại nhìn còng tay của hai người, sau đó liền tránh ra xa. Thời gian dần trôi qua, xung quanh Bùi Bạch Mặc và Đỗ Mộc Nguyên giờ nhìn thành một vòng vây vô hình. Đỗ Mộc Nguyên lắc lắc tay cười, cậu không lo bạn tôi sẽ chặt luôn tai cậu mang đi à? Bùi Bạch Mặc quay sang. Thế thì anh nên cầu nguyện trước khi bạn anh chặt tay tôi chưa tháo đầu hắn xuống. Vẻ mặt anh rất đàng hoàng, nghiêm túc, Đỗ Mộc Nguyên híp mắt cuối cùng cũng bình luận hai chữ. Điên rồ, Đỗ tiên sinh, Bùi Bạch Mặc lập tức lên tiếng. Sau khi vụ án này kết thúc cả đời chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, nên xin anh đừng dùng giọng điệu thân thiết ấy để đánh giá tôi. Cảm ơn, dài dòng, Bùi Bạch Mặc quay đầu nhìn anh ta một cái, sờ sờ trong túi áo, dùng hăng con tay xé băng dính trực tiếp dán lên môi Đỗ Mộc Nguyên. Đỗ Mộc Nguyên hừ một câu, Bùi Bạch Mặc nghe hiểu, nhưng tên tội phạm kia chưa xuất hiện, anh vẫn còn rảnh rỗi để đối phó với Đỗ Mộc Nguyên. Khiếu nại tôi, xin lỗi, tôi không phải là cảnh sát chính thức của cục. Nếu anh thật sự chướng mắt tôi thì có thể trực tiếp thuê người giết tôi. Hai người vừa nói chuyện với nhau vài câu, đột nhiên đằng sau có một lực tác động đẩy Đỗ Mộc Nguyên về phía trước. Mặc dù đầu óc Đỗ Mộc Nguyên nhanh nhẹn, nhưng thân thể anh ta là một tên công tử bột chính hiệu, không thể chống lại được lực tác dụng kia. Bùi Bạch Mặc siết chặt tay ở eo anh ta, kéo ngược về vị trí cũ. Trong tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở của Lâm Khẩn, nhân viên thường phục đã chặn đường kiểm tra người kia rồi, là một lưu manh, không phải hắn. Hai người tiếp tục đợi, đoàn tàu số 1 chạy về thủ đô vào bến, Bùi Bạch Mặc liền kéo Đỗ Mộc Nguyên lên tàu. Trên tàu chỉ lác đác vài người cũng không tính là nhiều, dần dần những người trên tàu bắt đầu xuống bến, cả toa tàu chỉ còn lại mỗi Bùi Bạch Mặc và Đỗ Mộc Nguyên. Đột nhiên cửa chính của khoang tàu nơi hai người đang đứng có tiếng vật nặng đập vào, khi Bùi Bạch Mặc kéo Đỗ Mộc Nguyên ra kiểm tra, đột nhiên cửa sổ phía trên khoang tàu bật mở, một cơn gió lạnh lùa vào, xua tan nhiệt độ ấm nóng do điều hòa tản ra. Đối phương không để cho anh có thời gian để xoay sở. Bùi Bạch Mặc nhìn người nhảy vào từ cửa sổ, đột nhiên một lưỡi dao sắc bén bay thẳng đến chỗ Đỗ Mộc Nguyên. Kẻ lạ mặt kia bảo mình mang Đỗ Mộc Nguyên đến, không phải để giải cứu, mà là để giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Mộc Nguyên không để ý đến sự uy hiếp từ phía sau, đến lúc anh ta phản ứng kịp thì không còn né được lưỡi dao kia nữa. Bùi Bạch Mặc đưa tay che gáy Đỗ Mộc Nguyên, kéo anh ta ngã nhào xuống đất. Lúc này Đỗ Mộc Nguyên mới ý thức được trong khoang tàu có sự xuất hiện của người thứ ba, lập tức xé băng dán trên môi nói. Tôi là Đỗ Mộc Nguyên, lưỡi dao của đối phương lại lao đến chỗ anh ta, Đỗ Mộc Nguyên xoay người quá chậm, dùng mắt thường cũng có thể thấy mũi dao đã chạm đến da thịt của anh ta. Bùi Bạch Mặc nhíu mày, di chuyển ra chỗ khác dắt Đỗ Mộc Nguyên rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Người phía sau thấy hai người tránh được lưỡi dao, liền chém vào cánh tay anh che ở cổ Đỗ Mộc Nguyên. Trong nháy mắt máu tươi liền tràn ra, anh cũng chỉ cảm thấy hơi tê tê mà thôi. Lúc này lực lượng mặc thường phục mới xông lên, bắt đối phương. Khi Dạ Sắc gặp lại Bùi Bạch Mặc từ xa đã nhìn thấy vết rách trên áo khoác anh. Cô không cố kỵ ánh nhìn của những người xung quanh, nhanh chóng lao vào ngực Bùi Bạch Mặc. Ngay từ khi bắt đầu vụ án, anh vẫn luôn gần cô, nhưng lại không ở ngay cạnh cô như trước. Anh bị thương, cô không khóc như lúc nhận được tin anh bị uy hiếp bởi bom, lúc này anh đang bên cạnh cô, dù bị thương, cô vẫn mỉm cười. Bùi Bạch Mặc duỗi cánh tay không bị thương ra ôm chặt lấy cô. Đau lòng à, Dạ Sắc cười một tiếng. Không phải là anh nên giấu đi, không cho em biết vì sợ em lo lắng sao? Làm gì có ai còn cố khoe ra như anh? Rất lâu về sau, Bùi Bạch Mặc tàn tạ nằm trên giường bệnh, bạn tốt Liên Sơ của anh cũng hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ cậu không thấy Cát Dơ khóc thảm đến mức nào sao? Cậu không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì à, chẳng phải cậu nên lo mình sống không nổi qua ngày mai, lặng lẽ rời đi rồi dưỡng bệnh, đợi đến lúc khỏe mạnh bình thường thì trở lại, không để cô ấy lo lắng sao? Khi đó mặc dù Bùi Bạch Mặc cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo, nõi nhất hùng hồn. Trước giờ Sắc Sắc rất yếu lòng, rất dễ đồng tình với người khác. Tôi ra vẻ thê thảm, mà thực tế tôi cũng đủ thê thảm rồi nhưng vẫn dịu dàng với cô ấy thì sao? Tôi cũng không rảnh rỗi để ra vẻ vĩ đại như Thánh Mẫu, trong tình yêu không cần phân biệt giữa đồng cảm và không đồng cảm. Đúng, có lẽ lúc này cô ấy đau lòng. Nhưng đồng thời tôi cũng biết được cô ấy quan tâm tôi bao nhiêu, sau đó lại càng thêm yêu tôi hơn, điều này chẳng phải cũng là một loại thành quả sao? Người muốn giết Đỗ Mộc Nguyên trên ga tàu cuối cùng cũng xa lưới. Rất đơn giản, dễ dàng, dường như đó không phải là tội phạm giết người hàng loạt mà họ đang tìm. Nhưng một người, khi đã xúc động không ai biết được người đó sẽ có thể làm ra bao nhiêu chuyện trái với lẽ thường. Chẳng hạn như từ kín đáo mà trở nên liều lĩnh. Hay từ gian trá, giảo hoạt trở nên sơ hở, sau khi xa lưới, người kia không nói lời nào, mọi người cũng không thể xác nhận xem đó có đúng là hung thủ hay không. Tài xế taxi bị người bí ẩn kia mang đi, sống hay chết cũng không ai hay. Lúc này danh sách nghi phạm mới được in ra, tổng cộng có 13 người. Đến khi đội cảnh sát hình sự xác minh được thân phận của tên lưu manh ở ga tàu, so sánh với danh sách cảnh sát địa phương gần khu ga tàu đưa lên, phát hiện ra hai bên trùng khớp nhau, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi rời ga tàu, Dạ Sắc liền giám sát Bùi Bạch Mặc đến bệnh viện băng bó. Trong phòng cấp cứu, mọi người đi lại hối hả, trên tay Bùi Bạch Mặc vẫn còn rươm rướm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẻ mặt anh lại dịu dàng sán lạn. Dạ Sắc thì chỉ nhìn miệng vết thương của anh đã cảm thấy đau. Dạ Sắc chọt chọt phần cơ bắp hai bên vết thương của anh. Dây thần kinh đau của anh có vấn đề gì không vậy? Trình độ này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh. Khi Bùi Bạch Mặc nói những lời này, không để ý đến biểu cảm của Dạ Sắc, đến khi anh thấy bất thường, sắc mặt Dạ Sắc đã ảm đạm. Anh nói, vết dao này nằm trong phạm vi chịu đựng của anh. Không đáng nhắc đến, rốt cuộc anh đã từng chịu nỗi đau lớn đến nhường nào. Suy cho cùng thì cô vẫn còn là một cô nhóc, dù là một cô nhóc đang dần trưởng thành đi chăng nữa. Bùi Bạch Mặc vừa định an ủi Dạ Sắc vài câu, liền nghe thấy có người gọi tên mình. Bùi Bạch Hắc, một, một, hắc hay, mặc mo, nhân viên ghi chép ghi nhầm tên anh nhà, V, Dạ Sắc phì cười, lúc đăng ký rõ ràng đã đọc đúng là Bùi Bạch Mặc mà. Sao ai lại đánh nhầm thành Bạch Hắc rồi? Cô vui lên, lòng Bùi Bạch Mặc ấm áp trở lại, nhưng vẫn đen mặt với y tá gọi số. Anh lớn từng này, ghét nhất bị gọi là đen hoặc đất. Hai người băng bó xong, Bùi Bạch Mặc nhíu mày nhìn đường chỉ uốn lượn tơ trên tay. Dạ Sắc nhìn vết thương đã được khâu, rồi nhìn hàng lông mày nhíu chặt lại của Bùi Bạch Mặc. Chỗ này dù có con rết đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh đâu. Cô đưa tay, vuốt vuốt dãy núi trên mi tâm anh. Cứ nhíu nhiều vào, cẩn thận lại nhanh già đấy. Nhanh già, Bùi Bạch Mặc nhìn Dạ Sắc không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ của cô khi già.